Phật ở trong tâm, nhưng mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, phần nhiều là chúng ta bị sai lầm ở cái chỗ đó, mà đi tìm Phật ở bên ngoài mà quên mất cái Phật ở trong tâm đó, và không nuôi lớn được cái Phật ở trong tâm của mình đó. Theo lời Đức Phật dạy đó, tất cả ai cũng có Phật tánh và ai cũng có thể thành Phật hết. Tại vì chúng ta đó là làm sai cái ý của Đức Phật mà cái tu chúng ta không kết quả. Tại vì cái khi đó mà mình phóng tâm đi ra ngoài đó, thì ở trong lòng mình đó, nó lại trống vắng. Thì đi ra ngoài đó, làm nhiều việc, cho nên lúc bây giờ đó, cái phiền não nó sanh ra và nghiệp nó sanh ra. Vì vậy đó mà đa số người ta gọi là tu là đổ nghiệp. Tu đổ nghiệp là do cái sai lầm của mình. Nhưng mà nếu mà đem Phật vào ở trong tâm của mình đó, được rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tâm mình nó trở thành thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta đem Phật vào ở trong tâm mình được rồi đó, thì có Phật ở trong tâm đó, thì mình sẽ hiện ra được cái tướng Phật ở bên ngoài. Đây là cái điều quan trọng nhất mà ở trên bước đường tu. Cho nên Ngài Thiên Thai đó, có cái kinh nghiệm tu hành rồi, Ngài chuyên môn là lại Phật hàng ngày khi Ngài tu. Lại Phật như vậy chứ, để đem Phật vào trong lòng của mình. Lúc bây giờ đó tâm mình nghĩ đến Phật, miệng mình niệm danh hiệu Phật, và thân mình lại Phật. Cho nên tập trung ba cái này lại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và tâm nghiệp, tức ý nghiệp. Ba cái này nữa nó đều là Phật hết. Thân lại Phật, tâm nghĩ Phật và miệng niệm danh hiệu Phật, ba cái này đều là Phật hết. Cho nên từ cái chỗ mà tâm nghĩ tới Phật mà nó liên tục như vậy nữa, thì lâu ngày ta gọi là Phật ở trong tâm. Mà khi mà Phật ở trong tâm mình rồi đó, thì sao? Tức là mình nhìn đâu cũng thấy Phật. Tại vì ở trong cái thời gian mà tu theo Pháp Hoa đó, Thầy thực tập cái này Thầy thấy không? Tại vì khi mà Phật đã có trong tâm mình đó, này ta gọi là quán tưởng Phật hay là thấy được Phật. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, mà đạt được cái chỗ mà gọi là thấy hảo tướng hay là thấy Phật đó, cái này quan trọng. Còn nếu mà cái trường hợp đó, ta tu mà ta chưa được thấy Phật, ta thấy Phật ta không thấy được mà ta chỉ thấy tượng Phật không á, thì cái này chưa có kết quả. Các Phật tử nên nhớ như vậy. Tức là nhìn cái tượng Phật, nhưng mà cái quan trọng nhất là thấy Phật. Tức là thấy Phật là thấy bằng tâm. Thấy bằng tâm cho nên khi thực tập đó, thì Thầy hay áp dụng cái pháp này. Tức là nhìn Phật xong rồi đó, là Thầy nhắm mắt lại và nhìn Phật. Cho chỗ này đó gọi là nhắm mắt mà nhìn Phật. Mở mắt nhìn Phật thì đương nhiên mình thấy tưởng rồi. Nhưng mà nhắm mắt nhìn Phật đó, thì lúc bây giờ đó mình nhìn bằng cái tâm của mình. Mình coi hãy mình nhắm mắt lại mà mình còn thấy Phật đó, thì mình biết là Phật đã vô tâm. Còn nhìn bằng mắt mà thấy đó, mà nhắm mắt lại không thấy đó, thì cái trường hợp này Phật không vô tâm. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Mình phải có cái trách nhiệm mình biết được. Cho nên khi mà nhắm mắt lại mà thấy được Phật á, rồi nó trong giấc mơ của mình á, chiêm bao mình thấy Phật đó. Nhắm mắt thấy Phật, trong chiêm bao thấy Phật, thì bước qua cái giai đoạn thứ ba là gì? Tức là nhìn đâu thấy Phật hết. Cái này là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy. Tức là nhìn đâu thấy Phật hết á. Nhìn mây trên trời mình cũng thấy Phật, mà nhìn cỏ hoa mình cũng thấy Phật, nhìn đá mình thấy Phật. Tức là cái diện Phật hết đó là tại vì mình thấy bằng tâm. Cho nên là mắt đó, thì mình nhìn cây, mình thấy cây, nhưng mà tâm á, trong tâm mình đã nghĩ tới Phật rồi, cho nên á, bây giờ cây mình cũng thấy Phật. Đây là cái quan trọng nhất. Cho nên á, có một số người mà vì họ bị trong cái nguy hiểm, cho nên lúc bây giờ đó họ hết lòng, họ nghĩ tới Phật. Họ nghĩ tới Phật cho nên bây giờ họ nói là họ thấy Phật Bà hiện ra. Thì bây giờ đó, chúng ta không tin, chúng ta đã làm gì có. Thật cái này đó là hai người đứng một chỗ, nhưng mà người thấy Phật, người không thấy Phật. Nhưng mà đối với Thầy, Thầy nói cái người thấy Phật này là thấy bằng niềm tin, thấy bằng tâm. Còn cái người không thấy Phật đó là vì không có niềm tin, hay là ở trong lòng họ nghĩ cái khác, sao thấy Phật được. Tức là họ nhìn bằng mắt thì họ thấy là trời, thấy là biển. Nhưng mà lúc bây giờ cái người mà nhìn bằng tâm á, thì họ thấy là Phật Bà hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực tập của chúng ta nó quan trọng hơn. Còn hình thức á, thì giống nhau. Vì vậy nếu mà tu có người kết quả mà có người không kết quả, thậm chí có người ngược lại nữa. Cho nên đúng pháp á, thì quý vị từng bước sẽ đi vào con đường đạo như Thầy vừa nói. Ban đầu đó thì thân lại Phật, miệng niệm Phật và tâm lại Phật, ba cái này hợp nhất trở lại đó. Cho đến một cái lúc nào đó mà nó thuần rồi đó, thì lúc bây giờ đó là tâm chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta lại Phật và tâm chúng ta cũng thấy Phật nữa. Thì cái này gọi là đưa Phật vào lòng. Trên bước đường tu đó là thực tập được. Thế nên Thầy có nói là Thầy nhìn Thầy thấy này, hai bà tay lần chuỗi phải không? Thầy nói tay lần chuỗi, nhưng mà miệng á, thì nói hết chuyện này tới chuyện kia. Ở trong đạo tràng ta có ai thực tập cái pháp này không? Tức lần chuỗi, lúc nào lần chuỗi. Cái này là tập cái tay không? Cái này trở thành thói quen rồi. Cho nên mình nhìn mình thấy có người đó tay cứ lần chuỗi này, lần liên tục này, là tập được cái tay, nhưng mà không tập cái tâm. Cho nên người này chỉ tu cái tay không mà không tu cái tâm, thì lúc bây giờ cái tâm họ đi đâu? Họ không tu được cái miệng mà cũng không tu được cái tâm. Cho nên lúc tay lần chuỗi mà miệng thì nói đủ thứ chuyện hết, thì đương nhiên tâm là họ nghĩ bậy rồi. Tại vì tâm nghĩ miệng nói hai cái này ăn nhau chứ. Cho nên biết là chắc chắn là tâm họ không tốt. Cho nên người ta tập đầu tiên là cái tâm này, cái thân này chúng ta làm trước. Tại sao vậy? Tại vì ta lấy cái thân này để ta cột cái tâm lại. Tại sao ta lần chuỗi? Ta lần chuỗi để cho cái chú tâm vô chỗ này. Thế nên người tu thiền ta không lần chuỗi, nhưng mà ta để cái vật để ta nhìn vô, để tập trung vô nó. Cái chính của nó là cái tâm chứ không phải là cái tai, cái thân. Còn ta lại Phật là tại sao vậy? Là vì đối trước tượng Phật, cái chỗ mà thanh tịnh trang nghiêm như vậy đó, để chúng ta có sức tập trung. Tại vì cái người đó mà tâm tán loạn, họ ngồi thiền không được. Họ ngồi thiền được phải ngồi đó thì họ nghĩ lung tung đủ thứ hết. Cho nên lúc bây giờ đã bắt buộc đó là miệng phải đọc mà thân phải hoạt động, tức là phải lại. Cái này đó là cái phương pháp định tâm, phương pháp tu. Cái chính của nó cũng là tâm chứ không phải là cái thân. Nhưng mà cái lúc bây giờ đó, ta mượn cái thân và cái miệng này đó để cột cái tâm. Tại cái miệng chúng ta đọc kinh, lỗ tai chúng ta nghe kinh, cái tâm chúng ta chú vô đây được. Chứ ngồi yên không có gì hết thì cái tâm nó phóng, gọi là phóng phần. Cho nên lúc bây giờ ta nhờ cái này, nhờ cái này để chúng ta cột lại. Nên là tất cả các Phật tử, tại sao mình có cái mỏ và có cái chuông này? Bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái mỏ cái chuông này nữa. Qua Phật giáo Đại Thừa nữa, thì các tổ mới bày ra cái này. Cái mỏ này nữa là đánh cho nó có cái nhịp để mọi người chú tâm mà tụng theo cái tiếng mỏ này. Mà lâu á, thì người ta sợ mình phóng tâm cái nên người ta đánh tiếng chuông này đó để cảnh giác. Đánh tiếng chuông để mà cảnh giác cái này. Đó là cái điểm mà quan trọng. Thầy nói thí dụ như bây giờ người ta nói là mình tụng ba biến đại bi. Thì bây giờ nếu mình tụng á, cái người mà cầm chuông á, là tới cái biến thứ ba người ta đánh tiếng chuông đó, để cho mọi người biết đây là hết rồi, cái này là cảnh giác đó, để chuyển sang một bài kinh khác. Cái này là giúp cho chúng ta để cột cái tâm lại, chứ không phải là cái trường hợp cái thân này quan trọng hay là tụng kinh quan trọng. Thành ra có những người đó người ta nghĩ rằng cái thân này quan trọng cho nên lúc bây giờ mình lại Phật để Phật phù hộ cho mình, hiểu? Cái này cũng chưa chắc. Thành ra có những người đó họ cố lên tụng kinh để cho Phật nghe đó, cũng không chắc. Tại Phật nói cho mình để mình học mình tu, bây giờ mình tụng lại cho Phật giống như mình trả bài cho Phật đó, để là Phật chứng cho mình, đúng không? Này không phải. Cái này là phương pháp tu của mình, gọi là phương tiện. Phương tiện, tất cả những cái này điều kiện tốt để cho mình tu. Thì như vậy đó, nó cái cốt của nó là vô trong cái tâm. Lấy cái điều kiện tu phương tiện bên ngoài này đó, để đầu tiên là người ta cột cái tâm lại. Mà thầy nói là khi mà cái tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ nó nhìn đâu thấy Phật hết. Thì Kinh Hoa Nghiêm mới dạy chúng ta đó, không có một cái gì không phải là Phật đó, thì đây mới thiệt là Phật. Phật đây là Phật gì? Tức là Phật Pháp Thân. Phật Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na, tức là cốt lõi của Đạo Phật. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, mà quý vị chỉ đạt tới đây thôi, cái tâm tưởng chúng ta lúc nào cũng tập trung, và nhìn đâu cũng thấy Phật, nhắm mắt lại cũng thấy Phật, trong giấc ngủ cũng thấy Phật nữa, thì cái trường hợp này chúng ta biết là trên bước đường tu chúng ta đã tiến được một bước. Cái điều quan trọng của nó là nằm chỗ đó. Còn cái người mà thực tập đó, thì nãy thầy nói là tai lần chuỗi, nhưng mà miệng nói đủ thứ chuyện, phải không? Miệng nói đủ thứ chuyện và tâm nghĩ đủ thứ hết, thì cái này chắc chắn là hư rồi, phá pháp rồi đấy. Nhưng mà thêm bước nữa đó, tai lần chuỗi, miệng niệm Phật, nhưng mà tâm không tập trung vô cái lần chuỗi của ta, tâm không tập trung vô cái danh hiệu Phật, thì cái này cũng sai. Thành ra tu có cái miệng với cái tai không đó, thì cái này chưa vào tâm. Chưa vào tâm đó, thì cái trường hợp này đó, cái khi mà cái thân này hoại đó, thì cái trường hợp này cũng bỏ, tất cả công phu này coi như bỏ hết. Còn cái tâm ô nhiễm chúng ta đó, mang cái này để đi thọ sanh cho kiếp sau không? Tại vì cái trường hợp chúng ta tu cái thân với cái miệng thôi, nhưng mà không tu cái tâm. Nhưng mà Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta nè, cái khi chết thì cái tâm này đi, chứ còn cái thân cái miệng bỏ lại chứ. Cái thân này bỏ lại, cái miệng này bỏ lại, ai chết rồi cái xác này đều bỏ lại hết, nhưng mà ta còn cái tâm, tức là linh hồn ta đi. Vì vậy đó mà ta tu bằng cái linh hồn, cái này chính. Cái cốt lõi của tu hành là phải thực tập được cái linh hồn. Nhưng mà cái người nó tu được cái tâm này thanh tịnh, nhìn đâu cũng thấy Phật hết, thì sao? Bắt đầu họ hiện hảo tướng ra đó. Hiện hảo tướng này nó bảo là cái tướng dễ thương hiện ra. Nên thầy nói khi mình tu đó mà không ai thương mình hết đó, là biết mình đọa rồi, tức là sai rồi. Thì lúc bây giờ mình mới khởi một cái niệm ác á, tôi tu, nhưng mà nó phá tôi, phải không? Đây mình nghĩ sai. Mình không nghĩ mình tu sai, nhưng mà mình nghĩ là người ta phá mình. Nó nghĩ xấu về tôi, nó nghĩ ác về tôi, chứ tôi thiệt tôi tu. Mà khi quý vị khởi cái tâm này nữa, thì thầy nó đọa rồi, tức là mình sai rồi, cho nên mình sẽ... Khi mà cái tâm mình tốt rồi đó, thì ở trong tâm mình tốt, cái tâm này là gì? Ta gọi là tâm Phật. Có Phật ở trong lòng rồi đó, thì ở trong tâm mình đó, nó sẽ có bốn cái phản ứng. Bốn cái phản ứng của tâm. Thầy nói quý vị nên biết, nếu mà trong tâm mình chưa có bốn cái đức tướng này đó, thì coi như chưa tu. Tay tập trung lại để quán tưởng Phật. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật dạy mình đó, Phật là gì? Thành ra Phật của mình đó, thì Phật đó, cái tướng bên ngoài đó, thì 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà cái tâm bên trong đó thì từ bi hỷ xả, bốn cái này, bốn cái tâm này đó là tâm của Phật. Mình coi trong tâm mình nó có bốn cái chữ này chưa? Tâm từ mình có chưa? Cái tâm từ của mình nó mở rộng tới mức nào rồi? Nó dung chứa được bao nhiêu chúng sanh trong này? Cho nên trên bước đường tu đó, cái người tu này đó, cái tâm từ này nó mở rộng lần ra, chứ không nên thu hẹp trở lại. Tới đây là tu thiệt rồi đó, nhưng mà những người tu sai đó thì lúc bây giờ đó cái tâm lại thu hẹp lại. Càng tu càng hẹp lại, hẹp lại không dung được một chúng sanh nào hết đó, cái này là sai. Đây là người thực tu đó nhưng mà vẫn còn bị sai chỗ này. Sai làm sao? Ví dụ như cái người đó mà chuyên tu thiền á, thì thấy cái tu thiền là nhất rồi, của mình là đúng. Còn ai tu cái khác á, là mình coi như sai hết, là hỏng hết, không phải hết. Tức là cái tâm mình được thu hẹp lại. Mà tâm của Đức Phật á, là mở rộng ra. Nên Thầy nói là tâm từ mở rộng đến vô biên, tức là không còn biên giới, phải không? Cái tâm mình không có biên giới nữa. Thì bây giờ quý vị tu có tập mở là mở làm sao? Tại nên khi mà quán tâm á, Thầy thực tập cái pháp này đó là Thầy nhìn thế này. Nên là mới ban đầu đó, mình khởi lên tâm tu á, thì mình nhìn những người bạn đồng tu này đó, ai cũng tốt hết. Nhưng mà Đức Phật dạy mình á, nếu mà mình thấy những người đồng tu này mà có một người nào mình không bằng lòng mà mình nghĩ họ là xấu đó, thì như vậy biết cái tâm xấu mình còn. Cho nên chính lúc đó phải hiểu là mình xấu chứ không ai nghĩ người kia xấu. Nhưng mà đa số chúng ta ít có chấp nhận đó. Thầy thấy những người nào tu á, thì thường thường hay chấp cái chỗ này. Chấp cái chỗ này đó, đầu tiên người ta gọi là chấp luật. Chấp luật, chấp pháp. Cho nên chấp luật thì cứ đi theo tinh thần giới điều. Tuy đi theo tinh thần giới điều, thấy cái người này mà mình trì giới, cho nên thấy người này đó sai phạm cái gì đó, mình cũng không bằng lòng. Rồi đó, chấp pháp á, là cái pháp nào mình thực hành á, ai thực hành cái pháp mà khác với mình á, mình cũng không chịu. Thành cái này là tu, thiệt tu đó, nhưng mà mình sai chỗ này. Sai trên cái căn bản này, tức là tâm từ mình hẹp lại. Cái tâm từ mình bị hẹp lại là mình á, không dung chứa được ai hết nữa. Thế tới cuối cùng đó, mình chỉ còn có một mình. Nhưng mà khi thực tập đó, Thầy mới thấy là chính cái chỗ này mình sai lầm, cho nên nó tự nhiên mình tự diệt mình đi, tự diệt mình và tự diệt Phật pháp đi. Tại vì cái Phật pháp cái thực tồn tại nó đâu phải mình thầy mà có được. Cái tồn tại là do cả cái đạo tràng này chứ, tất cả những người này tập hợp lại mới có đạo tràng chứ. Nếu không có những người này á, thì bây giờ mình thầy thì không có nghĩa gì hết. Cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà những người này tới với Thầy được là tại sao vậy? Tại vì tâm từ của Thầy mở ra, bao dung được cái này. Đây, tâm từ mở ra. Thế nên đầu tiên đó là quý vị đó, mở rộng ra được với những người đồng tu một pháp môn với mình. Cái này tốt. Nhưng mà những người đồng tu một pháp môn mà không dung được, không chấp nhận được đó, thì cái này coi như hỏng rồi. Cái tập chúng ta là ban đầu chúng ta tập. Rồi sau nữa mình mở rộng thêm bước nữa gì? Tức là tất cả những người tu không cùng một pháp môn với mình, nhưng mà họ cũng là Phật tử, họ cũng tu ở trong pháp của Đức Phật. Cho nên bây giờ mình gọi là 84,000 pháp môn tu này, khác nhau này của Đức Phật hết. Mình tu pháp này, người khác tu pháp khác đó, mà Đức Phật dạy đó là cuối cùng đó, thì cũng thành Phật hết. Cho nên người thành trước, người thành sau thôi. Thành ra mình giỏi, mình đi nhanh chút. Nhưng mà những người kia họ dở, họ đi chậm chút thôi cũng sao. Họ đã có trồng căn lành rồi, họ có kết duyên với đạo rồi đó, thì mai kia họ sẽ tới thôi. Thành ra cái trường hợp này, phương tiện của Đức Phật, thì Đức Phật dạy, cái người chưa có khả năng hành Bồ Tát Đạo, chưa có khả năng tin Kinh Pháp Hoa, thì lúc bây giờ nó đem các cái pháp khác dạy cho người. Những cái nào người ta tin được, những cái nào người ta thực tập được, thì mình đem cái này dạy cho họ. Chứ đừng dạy họ những cái mà họ không chấp nhận được, thì cái này đó, có hại hơn có lợi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên ban đầu đó, Đức Phật nói Pháp Tứ Thánh Đế là đầu tiên. Đức Phật dạy chúng ta cái thiền tứ niệm xứ là đầu tiên. Nhưng mà cái này đó, để giúp chúng ta làm cái gì? Để thoát khổ ban đầu. Nên khi mà tới cái hồi Pháp Hoa đó, thì Đức Phật nói à, bây giờ đó các ông hết khổ rồi, các ông đắc thánh quả La Hán rồi, cho nên các ông phải cứu người, phải hành Bồ Tát Đạo mới thành Phật được. Đây là trên bước đường tu, đây là từng chặng đường chặng đường. Cho nên Ngài Trí Dạ Đại Sư đó, khi mà Ngài nhìn vào ở trong trong cuộc đời đó, Ngài nhìn thấy chung hết tất cả mọi người đều tốt hết, cái tâm từ mở ra, tâm Phật mở ra chúng ta nữa. Tất cả những người này đều tốt hết, tất cả những người này đều đáng thương hết, tất cả những người này cần được giúp đỡ, dầu họ tốt với mình hay họ xấu với mình. Cái người tốt với mình thương rồi, nhưng mà cái người xấu với mình lại càng thương họ nhiều hơn, phải không? Đây là cái tâm từ của Phật khi trong lòng mình có cái đó. Tại sao mình nghĩ được như vậy? Khi mà thầy quán tưởng thì nhận ra được cái điểm này rồi. Tại bây giờ Đức Phật dạy đó, cái người xấu mà hại người tốt đó, thì chính họ tự hại họ. Cái người xấu này tự hại mình. Người ác mà hại người lành đó, thì cái trường hợp này đó, cái người ác này thọ quả báo chứ người lành không thọ. Còn khi mà cái người lành đó, mình nói mình lành đó, mà mình bị người ác hại đó, thì mình coi chừng mình là ác chứ không phải lành. Đây là mắt Phật nhìn là thấy vậy đó. Mắt Phật nhìn thấy vậy chứ. Chứ người ác mà hại người lành á, thì chính cái người lành không chết mà cái người ác thì chết. Đức Phật nói ngược gió tung bụi thì cái trường hợp cái quả nó sẽ tới với người tung ra chứ. Mà người Việt Nam chúng ta gọi là gieo gió gặp bão, phải không? Tại mình đưa cái này ra cho nên cái này nó lại trả lại mình. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, thầy làm cái người tốt, thầy là cái người mà được nhiều người thương, phải không? Nhưng mà có một người nào đó hại thầy, có ai chấp nhận không? Đương nhiên là tất cả mọi người nào đứng ra bên vực thầy chứ. Nhưng bây giờ đã có một người nào tới hại thầy đó, mà tất cả những người này hùa theo. Có người nào đó nói xấu thầy mà tất cả mọi người này cũng cùng nói xấu theo á, thì thầy có nghĩ thầy tốt được không? Cái này cái sai của mình. Cái này nên thầy trở thành ngu xuẩn chứ đâu phải là cái người mà hiểu đạo là tốt. Một người cố chấp, dù có tu thiệt đi nữa, người này trở thành cố chấp. Cho nên cố chấp cho nên phải chết thôi, tức là bị hại thôi. Cho nên bây giờ nó vô trong cái xứ Hồi giáo, vô trong xứ Hồi giáo. Cho nên cái dân này nó tin như thế này, nó nghĩ như thế này nè. Nhưng bây giờ đó mình đem một cái tôn giáo khác tới mình nói á, đương nhiên nó sỉ bán mình hay là nó hại mình, cái chuyện này tự nhiên. Nên là những người nó sai lầm chỗ này nữa rồi nữa, bị một cái tổ chức nào đó nó vinh danh đi, nó gọi là thánh tử đạo này. Nên là thánh tử đạo này tức là phong thánh cho mình cái xuống không. Này thầy nói là hư là đoạn. Cái này sai rồi, cho nên mình đi sai đường rồi, cho nên mình chết thôi. Trên bước đường tu đó, các vị nên nhớ cái sai của chúng ta. Cho nên khi mà mình rèn luyện được cái này, cái tâm mình mở ra được rồi đó, tức là mình có một cái lòng bao dung. Cái lòng từ này nó bao dung được hết tất cả mọi người. Mình thương hết tất cả mọi người, mình vì lợi ích số đông theo Đức Phật dạy. Mình làm chuyện này rồi đó, với cái tâm này đó, thì thầy nghĩ ai cũng thương mình hết. Ai cũng thương mình, ai cũng ủng hộ mình, ai cũng chấp nhận mình. Cho nên chắc chắn đó, là mình làm đúng. Thì cái này là Phật. Tâm Phật chúng ta đã có rồi đó. Cái tâm Phật ta có rồi đó, thì cái trường hợp cái tâm này đó, nó mở ra được rồi đó. Nó thương được những cái người mà giúp đỡ mình, mà nó thương luôn cả những người mà quỷ bán mình. Tại ta nhìn nó, nhìn cuộc đời này nó khác đi. Tại sao vậy? Cái mặt nào ta cũng tu được hết. Cho nên mọi người thương chúng ta, hợp tác với chúng ta, thì ta làm được việc này việc kia. Nếu không có những người này ta không làm được gì hết. Cho nên bây giờ đó, thầy đứng ra xây dựng cái trường này đó, nếu mà không có mấy thầy hợp tác, không có các Phật tử hợp tác đó, thì chắc chắn thầy cũng không làm được hết. Được là nhờ tất cả mọi người chung quanh họ thương mình, hợp tác với mình, từ chánh quyền cho đến tăng ni và Phật tử, cho nên mình làm được Phật sự. Mình phải hiểu như vậy đó. Cái này là chính này. Cho nên cái này là mình vẫn ghi ơn. Ở trong lòng mình lúc nào mình nghĩ tới chuyện này, thì nghĩ tới chuyện này, nhớ ơn và trả ơn là chuyện này chắc nhất. Tất cả những cái người mà hợp tác với mình, những người hy sinh cho mình, những người đóng góp cho mình để làm chuyện này chuyện kia đó, là trong lòng mình không bao giờ quên cái này. Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn nghĩ tới bốn trọng ân là nghĩ. Mà hay nghĩ tới cái này sao? Thì chúng ta tiến tu Bồ Tát Đạo, tức là hành đạo Bồ Tát để báo ơn, tức là trả ơn cho những người này. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, khi mà thành Phật rồi thì chúng ta nghĩ những người mà có liên hệ với ta đó, họ đang sanh ở đâu, họ đang làm cái gì, mà có điều kiện đó thì ta nên tới chỗ này ta giúp cho họ, ta cứu họ. Cho nên Đức Phật báo rằng 90 kiếp về trước ông Kiều Trần Như làm vua, Đức Phật làm tiên nhân. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Kiều Trần Như này, ông vua ác này, ông lại ghét người tu. Do đó hay thấy người tu là ghét, nên ông mới ra lệnh là móc mắt chặt tay Đức Phật ở trong tiền kiếp đó. Nhưng mà vì tâm từ của Ngài nó rộng rồi, Ngài đã quán cái này thành rồi, cho nên lúc bây giờ đó quán thân bình đẳng này. Do đó mà Ngài phát lên cái nguyện: sau khi tôi thành Phật rồi, nếu ông sanh ở bất cứ chỗ nào, tôi cũng sẽ tìm tới tôi độ ông trước. Đây là Đức Phật đối với người thù mình. Chứ tại sao mà lúc đó Đức Phật nghĩ như vậy? Tại vì lúc đó Ngài đang thực hiện cái hạnh nhẫn nhục ba la mật. Tức là nhẫn nhục ba la mật, tức là sức chịu đựng của mình tới cái mức mà cao nhất, đạt tới cái mức chịu đựng cao nhất. Thì chịu đựng cao nhất á, thì nếu không có người hành hạ mình á, thì quý vị chịu đựng cái gì? Đương nhiên á, đầu tiên là những người mà chửi mắng mình á, mình không ngán rồi, mình nhịn được, mình cười được, phải không? Cho nên á, bây giờ trên bước đường tu đó, đầu tiên ta cần những người mà chửi mắng ta đi. Bắt đầu ta hơi nặng lòng một chút, nhưng mà tới hồi ta cười được á, thì cái đó ta thấy mình đã khá một bước rồi, tâm mình tốt được một bước rồi. Đây là trên cái bước đường tu hành ta. Rồi tới cái bước thứ hai nữa là gì? Tức là đánh đập chúng ta đi. Đánh đập chúng ta mà ta cười được, ta chấp nhận được á, thì cái trường hợp này cái sức nhẫn ta cao hơn một bước nữa. Tới cái thứ ba là gì? Cao nhất á, là họ sát hại chúng ta đi. Nhưng mà ta cười được á, ta cười được khi mà họ hại chúng ta đó, họ giết chúng ta đó, mà ta thấy lòng mình thanh thản á, thì ta biết đạt tới cái cao nhất, đây gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái chuyện tu mình chứ. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới quán sát á, mới thấy biểu là cái ông vua hung ác này đó là ân nhân của Ngài, để giúp cho Ngài thành tựu được cái hạnh nhẫn ba la mật. Tại các vị Bồ Tát là tu 10 môn ba la mật mới thành Phật được. Mà cái nhẫn nhục ba la mật là cái này là chuyện khó. Tại vì ít ai mà dám hy sinh ra làm cái chuyện này cho mình hết. Ai cũng sợ quả báo hết. Bố thí cúng dường thì cái chuyện đó dễ làm, phải không? Tại chuyện này chuyện dễ làm. Nhưng mà bây giờ nó sát hại người tu, chửi mắng người tu đó, thì quý vị khó làm lắm, phải không? Đây là trên bước đường tu chứ. Mà mình tu đó mà mình cần cái sát hại, cái chửi mắng của mọi người đây, để mình thực hiện cái hạnh ba la mật này. Nhưng mà không có cái này làm sao mình thực hiện cái này được, làm sao biết được cái tâm mình. Đó là trên bước đường tu. Người ân mình đương nhiên mình quý rồi, nhưng mà bây giờ cái người oán với mình này, mình quý hơn nữa. Họ giúp cho mình trưởng thành. Còn nếu mà cái nghiệp mình còn nặng á, thì cái này mình rất sợ. Nên thầy nói hạnh Bồ Tát á, thì được, nhưng mà chưa tới cái mức này đó, thì cái khi đó mình dễ nổi nóng lên, phải không? Tức là nổi nóng lên á, là đọa. Thế ra là đọa. Cho nên cái này đó, cũng có câu chuyện mà Đức Phật nói về Ngài Xá Lợi Phất. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất 60 tiểu kiếp về trước á, đã phát tâm tu Bồ Tát Đạo rồi. Thế nên tu Bồ Tát Đạo cho nên Ngài phát cái nguyện gì? Bố thí ba la mật. Tức là ai xin cái gì Ngài cũng cho hết. Đây các vị thấy không? Tức là ai xin cái gì mình cũng cho. Nhưng mà mình chưa tới cái mức chỗ này giống như Đức Phật á, thì khi mình phát cái nguyện này cũng rất nguy hiểm. Thì lúc bây giờ đó, bị một cái tên Bà La Môn á, nó tới á, nó xin đôi mắt Ngài đi, móc mắt Ngài đi. Thế nên bây giờ đó, ở trong lòng Ngài đó thì nghĩ mình đã phát nguyện, ai xin cái gì mình cũng cho hết, mà bây giờ có người tới xin mình không cho thì không được đó. Cho nên cái tâm của mình á, còn so đo, còn tính toán, chưa phải tới cái chỗ này. Cho nên cái khi tên Bà La Môn Ngài bằng lòng, Ngài gật đầu rồi đó, thì nó khoét mắt Ngài cái đau quá đó. Tại lúc đó Ngài còn kẹt trong thân, mình chưa được giải thoát thực sự, tức là chưa chứng được, cho nên cảm thấy đau. Ta đã cảm thấy đau rồi, nó cảm thấy bực tức. Từ cái chỗ đau đó, sanh ra cái niệm bực tức. Ngài mới lỡ nói một lời: tôi thề không hành Bồ Tát Đạo nữa. Tức là trở lại cái đầu óc vị kỷ của mình, tu theo thân văn. Cho nên thầy thấy nhiều người tu họ sai lầm nữa. Nên có một đạo hữu tới thăm thầy. Thầy hỏi: anh lúc này còn đi bố thí không? Nó nói: con không đi thầy. Thầy hỏi: sao không đi nữa? Thầy nói: nó xấu lắm thầy. Thế là các Phật tử nghĩ: tại vì anh này đã phát tâm đi bố thí, nhưng mà bây giờ anh tới anh cho một cái người dân tộc quà, rồi bây giờ đó anh mới nhờ cái anh này đã dẫn đường cho anh đi ra, tại tối rồi. Anh này đã biểu ảnh thì trả tiền cho anh mới dẫn ra. Anh nói quà của mình nó còn cầm trên tay, mà nhờ nó chút xíu vậy đó, nó đòi tiền. Thầy nghĩ tức không? Thầy nói: thầy mới đem cái chuyện mà của Ngài Xá Lợi Phất thầy kể cho thầy nghe. Thầy nói đạo hữu tức như vậy nó coi chừng đọa đó. Cái chuyện trước mắt là thầy thấy là đạo hữu mất cái tâm đại thừa rồi. Hồi nãy thì khởi ra cái ý niệm tốt, thương người, đi bố thí, đi giúp đỡ, làm chuyện này. Nhưng mà vì một chút xíu này đó mà bây giờ không bao giờ đi bố thí nữa, phải không? Tức là mất luôn cả cái bồ đề tâm của mình, là vĩnh viễn không thành Phật sao? Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất là chỗ này, các Phật tử nên nhớ. Làm sao mà mở cái tâm này, mở lần từng bước ra, chứ không phải mở một lượt đâu, phải không? Mở một lượt là không ai thực hiện được và không ai thành được. Cho nên từng chút, mới vô đầu cái hành bố thí đó, thì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tại chúng ta chưa đắc đạo, phải không? Cho nên chưa đắc đạo, thì lúc bây giờ đến Đức Phật khuyên chúng ta đó, những cái gì người khác cần mà ta không cần đó, thì cái này nên thí trước này. Tức là đem cho những cái chúng ta không cần. Thành ra người mà tham lam mà ích kỷ nhất đó, là cái người đó không cần dùng nữa, nhưng mà cũng không muốn cho ai hết đó, vẫn giữ. Thì cái này Đức Phật khuyên nên cho đi. Những cái gì mình không cần thiết đó, là mình nên cho đi. Rồi nó mình khá hơn chút, bước lên đường bước nữa đó sao? Tức là những cái này mình cũng còn cần, nhưng mà người khác cần hơn mình, cái này mình cũng nên cho đi. Tại vì họ sử dụng thì có lợi hơn mình. Cho nên lúc bây giờ mình đem cho họ đi để cho họ sử dụng. Họ sử dụng cái này có lợi ích nhiều hơn. Cái này là phát tâm mình thành. Rồi tới một cái thứ ba đó thì sao? Những cái đó mình rất là cần, nhưng mà mình tu cái hạnh bố thí cao hơn bước nữa đó, thì mình sẵn sàng buông. Mình sẵn sàng buông hết để coi cái tấm lòng mình á, cố chấp mình còn không? Giữ của mình còn không? Tại vì nếu mà không buông được á, thì khi chết quý vị đi không được. Cái điểm này điểm quan trọng. Ta gọi là cần tử nghiệp, cái này rất là sợ. Tức là khi mà mình chết rồi đó, mà cái tâm mình còn kẹt ở trong các cái đồ vật này đó, thì thường thường không đi được. Cho nên á, mình quán tưởng mình biết đó, khi mình chết rồi đó, thì tất cả những cái này đều bỏ lại hết. Cho nên thì Ngài Phổ Hiền mới khuyên chúng ta đó, cái gì đáng quý mà khi chết còn mang theo được á, thì cái này mới là của mình nên giữ. Còn cái gì mà bỏ lại trần gian đó, thì chúng ta từng bước tập bỏ đi, bỏ lần. Hãy khi mà giờ lâm chung á, thì tất cả ta bỏ này ta đi. Tại ta đã tính trước rồi, đã bỏ nó trước rồi đó, thì tới chừng ta không vướng mắt nữa. Đây là trên bước đường tu. Thì này Thầy mới nói là mình mới bước đi thôi, tới cái mức đó là cái xác này thôi đó. Đây là trên bước đường tu mình. Tại cái này nhất định là phải bỏ, tức là sớm muộn gì cũng bỏ, chứ không phải là, không phải là cái trường hợp mình giữ mãi nó được, phải không? Cho nên này đó, đó là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Cho nên khi mà cái tâm của quý vị đó, nó mở rộng được bao nhiêu, cái tâm từ mở rộng được bao nhiêu, thì chúng sanh nó sẽ tới với mình theo cái lượng của tâm này tới. Nên có những người họ tu rất là tốt nhưng không ai theo họ hết á, thì Đức Phật dạy mình sao? Tại cái người này thì họ cố chấp, cho nên tâm họ hẹp quá. Họ cố chấp, tại cái cố chấp của mình không ai ở với mình được hết. Tại cái người này tốt, mà tốt cho nên khó tánh. Cho nên quá tốt cho nên ai ở với mình được, phải không? Các vị nghĩ xem cái này coi. Tại cái người này quá sạch sẽ đi, thì cái người mà ở dơ một chút ở với họ được không? Thế nên người mà quá sạch sẽ là họ tới họ cứ nhìn này, đất chỗ này dơ này, cái bàn này dơ này, cái bộ áo quần kia dơ này, hôi hám này, phải không? Ai ở với mình được? Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên lúc bây giờ người ta mới nói một câu là nước trong thì không có cá, người tốt không có bạn. Cái này không phải theo cái kiểu của Phật giáo mình, mà trong Phật giáo mình gọi đây là tiểu thừa. Tức là tiểu thừa nó cố chấp cái tốt này của mình mà mình không làm được gì hết, tức là mất hết rồi. Cho nên cái này tâm từ mở ra bao dung cũng được. Thế nên thầy thường hay nói cũng được thôi, tức là chưa được hoàn toàn nhưng mà cũng được, vậy cũng được rồi. Tại cái người này đó thì họ làm như vậy là được rồi, thế này cũng được chứ. Bây giờ ở trên khu Lê Minh Xuân này đó, mà giờ mình có một cái nhà tôn như thế này, phải không? Mặc dù hơi nóng chút đi, nhưng mà có chỗ để mình tu mình học cũng được đó. Cũng được chứ. Bây giờ đòi cái chùa Quy Nghiêm sao được? Chùa Quy Nghiêm khác mà ở đây mình khác. Đó, mình phải có cái nhìn như vậy đó. Đó là tôi phải ở như thế này, tôi phải làm thế này, tôi phải thế này, phải kia. Này không được rồi. Cái này cái sai của mình. Thế nên tới học viện thì trường hợp phải như thế này. Như vậy là tốt rồi. Đòi khác đi không được. Vì vậy đó mà cái tầm nhìn của mình theo Phật đó, nó khác. Mình tu theo Pháp Hoa thật đó, thì sao? Đức Phật biết mình nhìn 84,000 pháp môn tu này, tất cả những người tu sai biệt với mình đây đó cũng tốt hết đó. Tất cả đều tốt hết đó. Tất cả đều là Phật tử. Cho nên nhờ như vậy đó mà đầu tiên đó là Thầy quan hệ với các nước Nam truyền Phật giáo dễ dàng nữa. Thầy tu theo Bắc truyền Phật giáo, theo Đại Thừa, phải không? Nhưng mà đi qua các nước Campuchia, Thái Lan hay là trường hợp mà Lào á, thì các hòa thượng bên đó họ rất là tử tế với Thầy. Là tại sao vậy? Là tại vì mình nhìn tốt về họ, cho nên họ cũng nhìn tốt về mình thôi. Hai bên nhìn cái tốt của nhau, phải không? Hai bên nhìn cái tốt của nhau thì tất cả đều là bạn. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. là vì ta có cái tâm từ bao dung những cái pháp môn khác với ta. Mặc dù ta tu cái pháp này, nhưng mà người khác tu cái pháp khác với mình á, mà mình vẫn chấp nhận được chứ mình không kỳ thị. Có nhiều thầy tu rất là tốt, nhưng mà tại vì có cái cố chấp trong cái pháp của mình đó, cho nên kỳ thị các cái pháp khác. Ngay như trong nước thôi, nhưng mà nghĩ à, tại vì tôi tu theo Bắc Tông, hay là tôi tu theo Khất Sĩ, hay là tôi theo Nguyên Thủy, rồi tự nhiên không bằng lòng nhau. Cái này không nên. Cái này không phải là tâm Phật, mà tâm đó nó trở thành là tâm ích kỷ. Cho nên mình mặc áo Phật, nhân danh Phật mà lại không có cái tâm Phật thì cái này sai rồi. Cái này là sai rồi đó. Trên bước đường tu cái này chỉnh sửa lại. Cho nên phải có một cái tâm từ, có cái tâm bao dung, lợi ích cho tất cả. Cho nên ở bên Phật giáo mình nó có cái điểm tốt là cái khi mà mình đi bố thí, đi phát quà đó, thì mình không có phân biệt tôn giáo. Tức là ai tập hợp về đây đó là mình phát là phát bình đẳng hết. Chứ còn cái trường hợp mà Tinh Lành họ đi phát quà đó, cho người dân tộc đó, thì cái trường hợp này phải là những người Tinh Lành. Cho nên bây giờ nếu anh vô đạo Tinh Lành đó, thì tôi mới cho anh. Có anh nó vô tôi không cho. Các vị có nghĩ vậy không? Còn đạo Phật mình không có bắt buộc theo đạo Phật. Không có vô đạo Phật rồi tôi mới bắt quà. Tại vì người nghèo, người khó, tại nên mình nhìn mình thấy đó là mình thương và mình giúp. Thì cái này là tâm của Phật này. Tâm không phân biệt. Cho nên khi mà mình không phân biệt được đó, tất cả những người Phật tử ở các cái hệ phái khác nhau rồi đó, thì lúc bây giờ cái tầm nhìn mình mở thêm một tầng nữa là gì? Qua các tôn giáo khác. Tức là các tôn giáo khác á, thì lúc bây giờ tại vì mình hay kỳ thị, mình theo đạo Phật rồi đó, mình nghĩ đạo Tin Lành không được, đạo Thiên Chúa không được, đạo Cao Đài không được, đạo Hòa Hảo không được. Nhưng mà cái tầm nhìn của thầy á, thì cái trường hợp đó thầy thấy được hết á. Tại đầu tiên nữa thầy nhìn cái đạo Hòa Hảo trước nữa. Thầy nói là đạo Hòa Hảo với mình là một. Tại vì đạo Hòa Hảo nó cũng có hai chữ Phật giáo, ta gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên ông Hòa Hảo với mình là một, chứ sao mình chia ông ra, mình ghét ông chi. Cho nên không kỳ thị ông này. Tại vì tầm nhìn của mình nó rộng ra. Nó rộng ra đó. Thì bây giờ đó, ở trong cái Phật giáo Hòa Hảo thì mình cũng thấy có một chữ chung là Phật giáo đây. Rồi đó, mình đi xa hơn bước nữa đó, dở kinh Hòa Hảo ra mình đọc đi, thì ở trong này nó cũng có nhiều cái ý tưởng mà mình chấp nhận được hết. Đây là trên bước đường tu đó, cho nên mình nhìn họ một cái rộng hơn. Rồi cái kinh nghiệm thầy đó, cái khi mà gặp những người tu theo đạo Hòa Hảo này đó, thì những cái hiểu biết về Hòa Hảo, tốt về Hòa Hảo của mình đó, mình nói chuyện với họ đó, cái này họ dễ nghe và dễ chấp nhận. Cái tâm mở ra là vậy đó. Rồi gần đây đó, có một cái người mà bên đạo Cao Đài đem tặng cho thầy một cuốn kinh Pháp Hoa mà do người Cao Đài biên soạn. Tức là Cao Đài nhưng mà biên soạn kinh Pháp Hoa. Họ thấy thầy chuyên giảng kinh Pháp Hoa, cho nên là nói là bây giờ đó là tôi có biên soạn được một cái cuốn kinh Pháp Hoa giải nghĩa như thế này, đem tặng cho Hòa Thượng để Hòa Thượng xem thử nó có phù hợp không. Đây là cái điểm quan trọng. Tức là cái tâm mình mở rộng qua được cái chỗ ông Cao Đài này, thì ông Cao Đài này cũng tới được với mình đây. Chứ đừng đóng kín cửa. Đóng kín cái cửa tâm lại đó, thì cái trường hợp này không dung được. Mà mình mở ra đó, thì tự nhiên ta tới đây. Ta tới theo cái tâm mở của mình. Cho nên trong lòng thầy, thầy thấy vui. Tức là mình tu theo Phật, cho nên mở cánh cửa tâm mình được. Mình tiếp đón được một cái ông bạn tốt tới với mình đây đó. Mặc dù đó là không phải đạo Phật, nhưng bây giờ đó cũng có một chút đạo Phật. Thì khi mà trao đổi đó, thì ông nói là bên tôi nó cũng có thờ Đức Phật Thích Ca thầy. Các vị thấy dễ thương không? Chứ mình nói đạo Cao Đài là đạo gì không biết. Ông nói bên đạo Cao Đài cũng có thờ Phật Thích Ca nữa. Thì chỗ này mình thấy có một chỗ là gần nhau được một điểm này đây. Thì tôi có nói với ông ta nè, tôi nói chân lý là một, nhưng mà cách tu á, thì mỗi một người một cách, phải không? Mỗi người một cách tu đó. Bên Phật giáo tôi thường hay gọi là trăm sông cũng đổ về biển hết. Khi mà ra biển cả rồi thì Đức Phật dạy tất cả đều chung một vị, chứ không còn khác nhau. Nhưng mà nước của các nguồn nó chảy về biển á, thì đương nhiên khác nhau. Cho nên tất cả các pháp môn tu, các tôn giáo đó, thì hành đạo có thể là khác nhau, nhưng mà ngộ đạo, chứng đạo đó, thì tôi nghĩ là một. Đây là theo tinh thần đạo Phật, đây là sự thật. Cho nên cái tâm mình đầu tiên là mở ra, nó bung ra, nó bao được hết tất cả các cái tín ngưỡng tôn giáo. Mình coi như đây đó là cái tốt. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, cái tâm chúng ta mở. Mà Đức Phật bảo là mở được tới đâu đó thì mọi người tới với ta được tới đó. Còn nếu hay mà mình đóng kín lại đó thì coi chừng mình bị cô đơn, mình bị cô đơn và mình bị mất. Cho nên cái này thì cái người tu ở trong cái tâm của mình đó, mà đạt được đó, tới cái mức nào đó thì mình nhìn mình coi cái bên ngoài. Bên ngoài mọi người tới với mình đó, mà mình biết được cái tâm mình mở rộng hay là cái tâm mình còn hẹp. Đó là ở trên cái bước đường tu thầy nói là mở tâm. Cho nên cái này là mở cái tâm từ trước, mở tâm từ, rồi bây giờ nó mở thêm cái tâm bi nữa. Tâm bi tức là thương người, cứu khổ. Mà tâm bi này đó là Bồ Tát Quan Âm là cái người tiêu biểu đấy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm nó cứ hãy chỗ nào có người khổ là ngày nhắm tới chỗ đó ngày tới. Cho nên Đức Quan Âm thì đáng lẽ là ở bên cực lạc Tây Phương chứ không ở đây. Nhưng mà vì Ngài phát tâm đại bi, đại bi tức là cái tâm rộng lớn của Ngài đó, mà nó mở rộng qua tới tới cái thế giới ta bà của mình đây. Tại sao vậy? Tại Đức Phật dạy đó, là chúng sanh có khổ thì lúc bây giờ Bồ Tát mới khởi bi tâm. Tức là thấy có người khổ đó thì mình mới phát tâm thương, chứ không thấy cái khổ sao mà thương. Nên thầy để ý thầy thấy đó, tất cả Phật tử của mình đó, cái khi mà nghe nói bão lụt, phải không? Nghe nói thiên tai đó, tức là cái khổ của người ta đó, nghe nói cái này đó thì mình sẵn lòng mình khuyên góp, mình sẵn lòng đi tới đó. Chứ nếu mà không có người khổ này đó thì đâu có lý do để mà mình đi tới đó, mình cho người ta, mình bố thí cho người ta. Cho nên có khổ mà Bồ Tát mới khởi tâm bi. Vì vậy mà ở thế giới ta bà mình đây nên phải nói là quá khổ. Cho nên Bồ Tát Quan Âm từ bên Tây Phương nữa, Ngài cũng lại tới cái thế giới này, cái tâm bi của Ngài mở rộng qua tới thế giới này. Chứ còn ban đầu đó thì sao? Cái người tu này đó, ban đầu của quý vị đó, mình mới phát được tâm Bồ Đề rồi đó, mình tu cái tâm bi này đó, đầu tiên đó là mình thương những người thân với mình trước. Cho nên cha mẹ mình, anh em mình, bạn bè mình, cái này là cái tầm gần này. Nhưng mà có những người đó, có những người đó mà những người thân với mình nhất thương cũng được nữa. Thế nên có những người mà cha mẹ mình mà mình thương cũng được nữa thì thương ai? Đó, rồi tới vợ con mình thương cũng được nữa thì thương ai đấy? Cho nên cha mẹ vợ con là những người mà gần nhất của mình đây. Đây ta gọi là nội quyến thuộc. Ta nên nội quyến thuộc. Rồi kế đó nữa là gì? Tức là anh em nữa. Nhưng mà anh em á, thì chúng ta thấy có những cái nó dở là cái trường hợp vì tranh giành của cải mà nhiều khi giết nhau nữa. Tại cái lòng tham lam lên cao quá, cho nên cái tình anh em cũng biến mất đi, mà có thể hại nhau. Cho nên á, cái người mà thực lòng tu hạnh Bồ Tát á, thì cái đầu tiên đó là tất cả những thứ. Tất cả những cái người này đó, là cha mẹ, vợ con và anh em đó, mình sẵn sàng cưu mang và đùm bọc. Thế nên chỗ này nó có những người tới thưa với thầy nói là không được thầy. Thầy hỏi sao không được? Anh trả lời thẳng, anh nói nó xấu lắm thầy. Hay không, có người tệ nhất là nói bà già con xấu lắm thầy. Thế nên bà già con xấu là tại sao vậy? Nó bà già con nó bà thương anh con thầy mà bà không thương con. Các vị có ai nghĩ vậy không? có mấy đứa con nhưng mà bây giờ đó cũng là Phật tử mình hết đó. Nhưng mà nó ghét bà già nó lắm, nó ghét bà già nó. Nó nói bà già con thương anh con mà không thương con. Các vị nghĩ xem. Thành ra cái trường hợp mà mẹ con mà không thương nhau được. Rồi cái khi mà thầy gặp cái bà này đó, thầy hỏi bà có mấy đứa con mà sao bà thương đứa này mà không thương đứa kia. Bà nói con thương nó chứ thầy. Các vị nghĩ xem sao. Thương nó chứ. Nhưng mà tại vì á, cái hồi nó còn nhỏ đó, con cho nó đi học mà nó không chịu đi. Nó mê cái con nhỏ trong xóm đó thầy, nó bỏ học. Rồi giờ nó khó, nó khổ, nó nói là con cho anh nó học mà con không cho nó học. Thầy nghĩ có cái nào phải vậy? Các vị nghĩ xem. Cho nên nó từ cái chỗ mà cái lòng tham mình nó lên đó, cái đòi hỏi mình nhiều đó, thì thường thường mình quên hết cái xấu của mình đi, mà mình cứ nghĩ cái xấu của người khác đó. Còn lắng lòng trở lại đó, thanh tịnh một chút, cái tâm Phật mình sanh ra rồi đó, mình nhìn thực tế. À, bây giờ thầy là khách quan, thầy khách quan, thầy không phải anh này mà thầy không phải là bà này, cho nên đó, thầy nhìn vô thầy thấy là cả hai người này đều có cái sai của họ chứ. Cho nên cái bà này đó thì đương nhiên là cũng thương cái anh con hư hỏng này, nhưng mà thương cái anh này á, mà trong lúc đó nó không có cái cách nào đó để giúp cho anh này đó trưởng thành được đây, cho nên anh trở thành hư hỏng, vì sau này anh trở thành oán hận. Cái chỗ này đó, tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Tại vì mình sanh con ra, mình có trách nhiệm với nó, mình phải nuôi nó, mình phải dạy nó cho nó trưởng thành. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên cái đường tu. Cho nên người mẹ thấy cái lỗi này của mình. Còn cái anh con này nó phải thấy cái chỗ này là cái trường hợp tại vì mình hư hỏng, mình bỏ học. Chứ đâu mà phải là cha mẹ không cho mình đi học phải không? Bây giờ mình không tự trách mình vì si mê mà bỏ học. Rồi bây giờ đời mình khổ. Thì cái trường hợp này phải tự thấy lại mình. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm lại. Cho nên đầu tiên mình lắng lòng trở lại, mà mình suy nghĩ và hóa giải hết tất cả những cái chung quanh mình đây. Tại vì trên cái bước đường tu đó, cái đây là cái việc làm mà thầy nói là tương đối là dễ nhất. Cho nên tương đối là dễ nhất, tức là những người thân của mình, cha mẹ mình, anh em mình, vợ con mình, rồi xa một chút nữa là bạn bè của mình. Tại bạn bè của mình nó mới có điều kiện gần gũi mình hơn, cho nên có thể là giúp đỡ hơn, có thể là tạo điều kiện tốt hơn chứ. Cho nên trên bước đường tu, cái tâm mình bắt đầu, cái lòng bi mình mở ra. Mở ra, mà mở ra được như vậy đó, là tới đâu đó mình cưu mang, mình giúp đỡ tới đó. Mà cưu mang giúp đỡ thì cái trường hợp này đó, phải có một chút xíu tri khôn. Chứ không phải là cái trường hợp mà nói giúp đỡ là cái gì giúp đỡ hết, phải không? Có một anh đó, mà người đạo Thiên Chúa chẳng phải đạo Phật, mà anh rất là quý trọng thầy, cho nên anh mới thưa với thầy thế này. Anh nói con có một cái thằng em thầy, mà con muốn giúp đỡ nó đó, mà bao nhiêu tiền đó, cho nó bao nhiêu đó, nó cũng làm hết. Thành ra bao nhiêu tiền đưa cho nó đó, thì nó cũng làm hết. Rồi nó cũng nghèo cũng khổ nữa. Thầy mới nói thế này: nếu anh theo Chúa thì anh nghĩ có thể này là tại Chúa phạt nó, nhưng mà thầy theo Phật á, thì thầy nghĩ cái này tại cái nghiệp của nó. Người Việt Nam mình hay nói một câu đó, là người ta giúp ngặt chứ không giúp nghèo được. Nghèo tức là cái nghiệp rồi, còn ngặt á, tức là cái hoàn cảnh cho nó. Như bây giờ đó, cái nạn bạo lực mà họ chết chóc, họ mất tài sản, họ khổ sở, mình tới mình cứu cái này được, qua cái cơn này đó là họ lên được. Cho nên có những người họ thoát được cái này. Nhưng mà cái nghiệp thì chuyển nó cũng từ từ, nó cũng khó. Chuyển được nhưng mà nó không khó lắm. Cho nên lúc bây giờ mình coi nó, cái nghiệp nó là cái gì đây, rồi tùy theo cái nghiệp của nó đó. Tại phương tiện của Đức Phật là như vậy, nó tùy theo cái nghiệp của nó mà mình chuyển hóa, phải không? Tại bây giờ nó mà đem đưa tiền cho nó bao nhiêu, nó đi đánh bạc nó thua hết thì phải. Thì cái này đưa tiền nó là hỏng rồi. Cho nên mình coi có thể là mình cho nó tiền đủ ăn đủ sống thôi, tìm cho nó làm cái việc gì đó mà nó có một cái thu nhập để mà nó sống được thôi, chứ nó không thể làm giàu được. Mà mình cố tạo điều kiện cho nó làm giàu, nó lên á, thì cái này hỏng. Cho nên nó không lên được mà mình vẫn mất của. Rồi lúc bây giờ mình phải quán trách nó, cho nó mượn tiền mà giờ nó không trả cho mình nữa, thì cái này lỗi ở ai? Tức là lỗi ở người cho mượn chứ đâu phải lỗi người không trả, phải không? Tại mình cho nó mượn tiền mà khi đó nó nghĩ nó mượn tiền mình nó sẽ làm ăn được, nó sẽ giàu có thì nó sẽ trả mình. Nhưng bây giờ nó đi làm bậy, nó mất hết rồi. Cho nên lấy tiền này, nó nghĩ nó đi đánh bạc, cái là nó được nhiều tiền lắm, nó đem về nó trả mình, nó vẫn còn dư mà. Nhưng mà nó thua thì sao? Đây, cho nên mình biết nó là cờ bạc, cho nên nhất định là không đưa tiền cho nó. Đây là cái chuyện có trí tuệ là chỗ đó. Cho nên mình cưu mang, mình giúp đỡ. Cưu mang, mình giúp đỡ là tạo điều kiện để cho nó, cho nó cải thiện, để cho nó tu. Cho nên thầy thấy đó, có những cái người đó mà họ rất là tốt, họ nghĩ này, họ giúp nhưng mà biểu đó, thôi bây giờ đó tôi cho tiền anh, cho tiền anh để chi, anh đi về chùa anh công quả đi. Tức là thay vì đó anh thất nghiệp, anh nghèo, anh đói, anh ở không cho ăn không được, giờ anh về chùa anh công quả đi, tại vì tôi muốn đi công quả mà tôi không có thì giờ. Cho nên bây giờ anh cứ về chùa đó, mấy thầy mượn cái gì thì cứ làm, tức là làm suốt tới chiều đó, là về ghé tôi trả cho 3 triệu, phải không? Có 3 ngàn chứ, hay bao nhiêu đó không biết, rồi đem về đó, lấy đem về anh sống. Cho nên ngày nào có tới làm ở trên chùa đó thì về ghé tôi trả tiền. Không biết thời giá bây giờ bao nhiêu thầy không biết, nhưng mà thay vì đó cái anh này anh đi công quả, nhưng mà anh mắc làm việc, anh mắc bận này kia cho nên anh không đi được. Thì bây giờ đó anh muốn cái anh này đi thế giùm anh. Anh này đi thế cho anh cũng vẫn tới đây công quả được. Thì tạo công việc làm cho anh này có để anh này sống lương thiện nữa. Mà anh là cũng được thực hiện được cái nguyện của mình là công quả cho chùa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy nói là có trí tuệ một chút thì xử sự được nhiều cái tốt. Xử sự được nhiều cái tốt đó. Rồi cái anh này chắc chắn là anh cứ công quả chùa mà anh nhận tiền anh này đó, một thời gian sau đó thì anh gần gũi chùa, đôi khi anh lại phát tâm, anh quy y, anh trở thành Phật tử, anh trở thành người tốt cũng chừng. Thì cái này đó là mình tạo điều kiện cho người khác trồng căn lành ở Tam Bảo, rồi sau này đó họ lại tiếp tục họ tu nữa. Cho nên khi mà có trí tuệ rồi thì cái tâm từ sanh ra rồi tới thực hiện tới cái tâm bi này nên là giải quyết từng việc một. Đây là cái hạnh Bồ Tát thực hiện từ ở trong tâm chúng ta đó mà nó trải ra ngoài. Thì cái chuyện tu này đó là chỉ có mình làm, mình biết và Phật biết cho mình thôi, chứ người ngoài ai biết chuyện này phải. Từ ở trong lòng mình á, cho nên những người này chúng ta thấy họ tu đúng như vậy đó, là từng bước họ sẽ lên lành. Họ lên bằng cách nào? Tức là tâm họ an lạc lần ra, cuộc sống họ tốt hơn và bạn bè của họ tốt với họ nhiều hơn, là tại vì họ không phạm phải sai lầm. Bây giờ thầy ngừng ở đây rồi tất cả các Phật tử có thể là tụng một thời dược sư để cầu an rồi như vậy. Nguyện đem công đức này hướng chúng sanh.